Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 47 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Cúp điện thoại, Thẩm Thất nhanh chóng lái xe về tới đại trạch của Hạ gia. Hạ Nhật Ninh quả nhiên là đang chờ cô ở trước cửa. Nhìn thấy Thẩm Thất tới, Hạ Nhật Ninh lập tức mặt mày mỉm cười chạy ra chào đón, nói: trên đường làm trễ nải lâu như vậy, cũng không nói với anh một tiếng, anh cũng sẽ qua đó đón em. Không có việc gì đâu, chuyện của anh nhiều như vậy, sao có thể luôn là cho anh tới đón em được chứ? Tiên sinh cùng với phu nhân đều đã tới chưa? Thẩm Thất vội vàng hỏi, em đã tới chậm rồi, có tức giận em không? Gọi là cha mẹ. Hà Nhật Ninh một vẻ nghiêm túc uốn nắn cách xưng hô của Thẩm Thất. Đó là cha mẹ của anh, cũng là cha mẹ chồng của em. Thẩm Thất cười gượng gạo mà nói, chuyện lần trước bởi vì một tiếng gọi mẹ mà bị hạ phu nhân khiển trách, cô còn chưa có quên. Hôm nay sợ là còn phải tiếp tục gượng gạo tiếp chăng? Bọn họ cũng ở trên đường tới rồi, có lẽ rất nhanh thì đã đến. Đi, chúng ta vào trước thôi. Hà Nhật Ninh vừa cười vừa nói, cha mẹ đã tới rồi, đương nhiên trực tiếp sẽ đi vào, không cần ở trước cửa nghênh đón đâu. Hạ gia lớn như vậy, từ cửa lớn đến chỗ ở của Hà lão phu nhân, thế nhưng là một khoảng cách không ngắn. Thẩm Thất vâng lời cùng theo Hạ Nhật Ninh đi vào trong cửa lớn. Hôm nay Hạ Nhật Ninh rất vui vẻ, cô không muốn làm mất hứng của Hạ Nhật Ninh. Vừa vào cửa, Thẩm Thất liền hành lễ với Hạ lão phu nhân. Bà, chúng cháu trở về rồi. Nhìn thấy Thẩm Thất, Hạ lão phu nhân cũng không nói ra được sự hài lòng, một dáng tươi cười hài lòng mà gật đầu nói, tốt tốt tốt, những ngày này vất vả cho cháu rồi. Là tiểu thất phải làm đấy, Thẩm Thất ôn nhu mà trả lời. Hạ lão phu nhân đem Thẩm Thất gọi đến trước mặt, kéo lấy cánh tay của Thẩm Thất nói, một lát cha mẹ chồng của cháu chắc chắn sẽ trở về, những ngày này cháu chịu được bao nhiêu ủy khuất bà cũng biết rõ, có được con bé lương thiện này, không đi tính toán những chuyện nhỏ nhặt kia, gia đình hòa thuận thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Hôm nay nếu có người mà cháu không thích xuất hiện, cháu cũng phải tạm thời nhẫn nại. Thẩm Thất gật gật đầu. Bà yên tâm, cháu sẽ không làm chuyện khiến Hạ gia hổ thẹn đâu. Hạ lão phu nhân càng hài lòng hơn. Trước kia cháu dâu này còn chưa có cảm thấy vừa mắt nhiều như vậy. Bây giờ suốt đường đi tới, đột nhiên cảm thấy Thẩm Thất đứa bé này thật sự là không tệ. Hiểu chuyện, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiền lành, thông minh. Quả nhiên là huyết mạch của Thẩm gia chính là không tầm thường. Nhiều thế hệ, con cái trung thực thẳng thắn, quả nhiên từ trong cốt nhục liền mang theo phần khí độ này. Thẩm Thất vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện, cùng Hạ lão phu nhân nói chuyện phiếm, chuyên môn chọn chủ đề mà người già ưa thích. Bởi vậy thời gian chờ đợi cũng không coi là quá khó chịu. Hạ phu nhân cùng Hạ tiên sinh đã đến trước cửa đại trạch của Hạ gia, lại không thể nào liên hệ được với Thôi Nguyệt Lam. Gọi nhiều cuộc điện thoại cũng không có cuộc nào bắt máy. Hạ Quốc Tường nhớ mày, ngày quan trọng như vậy, con bé này lại đi đâu rồi? Hạ phu nhân cũng là một vẻ mặt khó hiểu. Không biết nữa, vừa rồi nó nói với tôi đi xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt gì? Hạ Quốc Tường hỏi. Hạ phu nhân thoáng chốc nghẹn lời, ấp á ấp úng nói không được rõ ràng. Tôi cũng không biết. Con bé này chính là nói có chút việc muốn đi làm, một lát sẽ trở về ngay. Nào biết đâu bây giờ liên lạc lại không được nữa. Hạ Quốc Tường lập tức thở dài một tiếng. Con bé này coi như là chúng ta quá cưng chiều nó nên hư rồi. Trong lúc quan trọng như vậy, tại sao có thể để chậm trễ đây? Nếu như không thể tham dự tiệc của nhà hôm nay, mẹ nhất định sẽ đối với nó có quan điểm khác đấy. Đáy mắt của Hạ phu nhân cũng là một sự lo lắng. Thế nhưng là người chính lại liên hệ không được thì có còn cách nào nữa chứ? Tuy rằng bà rất để ý tới Thôi Nguyệt Lam, thế nhưng là bà càng để ý tới chồng của mình hơn. Hạ Quốc Tường năm nay đã hơn 50 tuổi rồi, bởi vì là quan hệ quanh năm ngựa chiến, bảo dưỡng được vô cùng tốt. Thoạt nhìn có vẻ chỉ là hơn 40 thôi, dáng người cũng không có biến hình, vẫn là cao lớn uy vũ như thế. Gen của Hạ gia cũng là vô địch rồi. Dung mạo của Hạ Nhật Ninh phần lớn là được di truyền từ Hạ Quốc Tường đấy. Nhất là đôi mắt vượng kia, quả thực là ký hiệu của người nhà Hạ gia. Hạ Quốc Tường lúc này đúng là khoảnh khắc đỉnh phong mị lực của một người đàn ông trưởng thành. Không giận mà ông vừa nói vừa như vậy, Hạ phu nhân lập tức cảm thấy Ông ấy vừa nói như vậy khiến Hạ phu nhân lập tức cảm thấy có chút áp lực. Vậy làm sao bây giờ? Hạ phu nhân bất lực nhìn xem chồng của mình. Nói về giết người, Hạ phu nhân không sợ bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng là nói về loại chuyện này, Hạ phu nhân thật lòng đối lý. Cô ở bên ngoài lăn lộn hơn nửa đời người rồi, chưa từng có trải qua một ngày cuộc sống gia đình giàu có. Nói thật, cô lúc này trong lòng không có gì nắm chắc. Hạ Quốc Tường vừa định nói, có muốn chờ một chút xem như thế nào không? Lúc này, Hòa quản gia từ đằng xa bước nhanh tới. Tiên sinh, phu nhân, hoan nghênh đã trở về nhà. Lão phu nhân đã đang chờ hai người rồi. Hai vị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân cũng đã đều đến cả rồi đó. Hạ Quốc Tường nhìn thấy Hòa quản gia, lập tức khách khí mà chào hỏi. Tiểu Hòa, nhiều năm như vậy thật sự là vất vả cho cô rồi. Hòa quản gia nhìn Hạ Quốc Tường và Hạ phu nhân, nhưng lại không nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam. Đáy mắt lập tức hiện lên một chút bất mãn. Đúng là bùn nhão không dính được lên tường. Có cơ hội quang minh chính đại đi vào cửa nhà Hạ gia, Thôi Nguyệt Lam cũng đến trễ. Người phụ nữ như vậy sao có tư cách làm nữ chủ nhân của Hạ gia đây? Quả thực là đang đùa giỡn cái trò đùa quốc tế gì vậy? May thay thiếu gia có con mắt nhìn người, đã chọn tiểu thư nhà họ Thẩm làm thiếu phu nhân. Nếu không thì một gia tộc đang yên đang lành, bỗng dưng lại bị con mụ đàn bà ngu xuẩn đó phá mất đi sự hòa thuận trong nhà. Hòa quản gia mỉm cười và trả lời, đây là công việc của tôi nên làm, thưa ngài, phu nhân, xin mời vào trong. Hòa quản gia đích thân đến đây đón tiếp, Hạ Quốc Tường muốn đứng chờ Thôi Nguyệt Lam cũng không thể được. Hạ Quốc Tường nhìn về phía Hạ phu nhân. Hạ phu nhân nhìn sang hướng khác, không dám giúp Thôi Nguyệt Lam nói một lời. Chuyện này đích thực là Thôi Nguyệt Lam không đúng. Cô ấy muốn bào chữa cho Thôi Nguyệt Lam thì cũng rất khó. Hạ Quốc Tường mong muốn quay về ngôi nhà đã 20 mấy năm rồi. Trong tình huống cấp bách này, Hạ phu nhân tất nhiên sẽ không dám mặt dày nói với chồng mình, đợi chút xíu hãy vô, đợi Thôi Nguyệt Lam thêm chút. Hiện giờ chỉ có thể tạm gác chuyện của Thôi Nguyệt Lam sang một bên, lo ứng phó trước Hạ lão phu nhân hãy mới nói. Hạ Quốc Tường thở dài, nắm lấy tay kéo Hạ phu nhân đi vào trong. Năm đó, ông ấy thà từ bỏ thân phận người thừa kế Hạ gia để đến chung với người phụ nữ của mình. Có thể nói là tình yêu thật sự của Hạ Quốc Tường. Đã bao nhiêu năm rồi, con trai cũng đã lớn cỡ này, nhưng tình cảm này vẫn chưa từng thay đổi. Hạ phu nhân thấy được chồng mình chu đáo và tỉ mỉ, sự uất ức trong lòng, trong một phút chốc đã tan biến. Trong khi Thẩm Thất nơm nớp lo sợ, không biết đối mặt với mẹ chồng như thế nào, thực ra tâm trạng của Hạ phu nhân cũng giống như vậy. Cô ấy không chỉ là một người mẹ chồng mà cũng là một nàng dâu nữa. Cô ấy gả cho Hạ Quốc Tường hơn 20 năm. Nhưng đây lại là lần đầu tiên chính thức được bước vào cửa của nhà họ Hạ. Làm sao mà bà ấy không lo lắng được? Đừng có tưởng rằng nhìn bên ngoài bà ấy hô mưa gọi gió tự cao tự đại. Nhưng khi bước vào ngôi nhà này bà ấy cũng chỉ là một con gà mơ mà thôi. Hạ Quốc Tường cùng với Hạ phu nhân đi theo sau Hòa quản gia với tốc độ rất nhanh. Chưa gì đã tới căn biệt thự của Hạ lão phu nhân đang ở. Hạ phu nhân không có tâm trạng chiêm ngưỡng sự nguy nga của ngôi nhà Hạ gia, trong lòng chỉ đang dự tính và nghĩ cách ứng phó như thế nào. Thẩm Thất từ xa thấy được Hòa quản gia dẫn theo một cặp vợ chồng trung niên sang đây, đoán được hai người đó là bố mẹ chồng của mình. Thẩm Thất vội vã đứng dậy. Hạ Nhật Ninh nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất, dắt cô ấy đi ra đón tiếp Hạ Quốc Tường và Hạ phu nhân. Thẩm Thất cùng với Hạ Nhật Ninh đi tới cửa chính. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh từ trên đầu truyền xuống. Đừng lo lắng quá, ba mẹ anh đâu phải quái vật. Nhìn em kìa, căng thẳng tới nỗi toàn thân cứng đơ luôn. Thẩm Thất cười gượng. Cô ấy sao không lo lắng cho được chứ? Cô ấy là người không được công nhận cơ mà. Thôi được, mẹ chồng mình chắc cũng giống mình, đang lo lắng đó. Hai thế hệ là lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng mình. Người cùng cảnh ngộ. Hòa quản gia bước đi uyển chuyển, đoan trang, thanh lịch. Cúi người vừa phải, thể hiện được sự tôn kính đối với Hạ Quốc Tường và Hạ phu nhân. Và cũng không hề thất lễ. Cô ấy là người của lão phu nhân, hiển nhiên sẽ không mất đi lễ nghĩa và cũng không bị người ta coi thường. Địa vị của Hòa quản gia cũng giống hệt như vị Tô Ma Lạt, cung nữ bên cạnh Hiếu Trang Thái Hậu. Tuyệt đối là người tiếng nói nhất trong nhà Hạ gia. Vì vậy, Hạ Quốc Tường rất cung kính với cô ấy. Hạ phu nhân cũng phải khách khí với cô ấy. Nghĩ lại Thôi Nguyệt Lam mới đến nhà họ Hạ, cái vẻ mặt giả tạo đó đúng là buồn cười. Thẩm Thất thấy được Hạ Quốc Tường và Hạ phu nhân đang đi tới, cảm giác trên đầu có một áp lực đè nặng toàn thân. Hạ Nhật Ninh từ bên cạnh vang lên với giọng nói vui vẻ. Ba, mẹ, cuối cùng hai người cũng đã về. Giới thiệu cho ba mẹ, đây là Thẩm Thất. Ba mẹ cứ kêu là Tiểu Thất được rồi, là con dâu của hai người. Thẩm Thất, em mau gọi ba mẹ đi. Thẩm Thất nghe thấy sự thúc giục của Hạ Nhật Ninh, hai tay đặt ngay dưới bụng, khẽ cúi chào. Ba, mẹ. Hạ Quốc Tường lướt nhìn Thẩm Thất bằng ánh mắt dò xét, gật đầu khẽ. Ấn tượng đầu không tệ, so với tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hồi Nguyệt Lam trong khoảng thời gian này không ngừng ở bên cạnh Hạ Quốc Tường buông lời nói xấu Thẩm Thất, dẫn tới Hạ Quốc Tường không có một chút mong mỏi với Thẩm Thất. Nhưng hôm nay gặp được, nó có vẻ tốt hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của ông. Hạ phu nhân nghe được tiếng Thẩm Thất gọi mình, chỉ thoáng nhìn cô ấy một cái và không có trả lời gì. Thẩm Thất đột nhiên có cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn phải gắng gượng nói rằng bà nội đang ở trong nhà. Được, Hạ Quốc Tường trả lời ngắn gọn, dắt Hạ phu nhân sải bước vào trong. Thẩm Thất vội vã lách mình đứng qua một bên, đợi tới sau khi Hạ Quốc Tường và Hạ phu nhân vào trong mới cùng với Hạ Nhật Ninh đi vào. Nhìn phía sau lưng của Hạ phu nhân, Thẩm Thất trong lòng thở ngắn, quả nhiên là rất khó xử. Về diện mạo mà nói, Hạ phu nhân là một phụ nữ có khuôn mặt rất xinh đẹp. Nghĩ cũng đúng, có thể sinh được một đứa con yêu nghiệt như Hạ Nhật Ninh thế này thì sao mà kém được. Nhưng trên người cô ấy mang một khí thế mãnh liệt, phần lớn đã lấn áp diện mạo, mang đến ấn tượng đầu cho người khác. Lần đầu gặp Hạ phu nhân, chỉ có người ta cảm thấy cô ấy là một nữ cường nhân quả quyết và hung tàn, mà không hề để ý tướng mạo ngũ quan của cô ấy có đẹp hay không. Đây mới đúng là sự khác biệt giữa phụ nữ có thực lực với phụ nữ bình hoa di động. Hạ Nhật Ninh cảm thấy được tâm trạng lên xuống của Thẩm Thất. Anh liền nắm chặt lấy tay của Thẩm Thất, nói khe khẽ. Thẩm Thất, xin lỗi em. Thẩm Thất lắc đầu. Không sao đâu, có thể là do em làm không đủ tốt, ba mẹ mới không thích em lắm. Nghe thấy lời Thẩm Thất giúp ba mẹ mình bào chữa, trong lòng Hạ Nhật Ninh cũng không dễ chịu. Anh ấy thật ra biết rất rõ nguyên nhân ba mẹ không thích Thẩm Thất. Nói trắng ra thì cũng là vì Thôi Nguyệt Lam. Trong cuộc thi nhà thiết kế, anh ấy thấy rất rõ ba mẹ đã dồn hết sức muốn tách rời anh ấy với Thẩm Thất. Gặp phải chuyện này, anh ấy là người đứng chính giữa, đôi khi thực sự rất khó xử. Đối với chuyện bên ngoài, anh ấy có thể mạnh mẽ và giải quyết nhanh gọn. Thế nhưng đối với người của mình thực sự để tâm, thì làm sao mà mạnh mẽ vang dội được. Anh ấy nỗ lực bao lâu nay, cuối cùng cũng có được cơ hội ba mẹ chính thức được trở về nhà. Do đó, có thể không thiếu được sự tủi thân tạm thời cho mình và Thẩm Thất. Trước tiên, ba mẹ cứ về tới nhà rồi mới nói. May mắn thay, Thẩm Thất dịu dàng và chu đáo, chủ động khuyên giải anh ấy. Hà Nhật Ninh cảm thấy cảm kích vô cùng. Có cảm giác ở nhà có người vợ hiền thục, người chồng còn mong gì hơn. Hạ Quốc Tường và Hạ Phu Nhân đi ngoan qua Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đi tới phía Hạ Lão Phu Nhân. Khi tới trước mặt Hạ Lão Phu Nhân, Hạ Quốc Tường liền quỳ xuống. Hạ phu nhân thấy được cũng quỳ xuống theo. Mẹ, con về rồi. Hạ Quốc Tường nói câu này âm thanh mang chút nấc nghẹn. Con dắt con dâu về nhà rồi. Hạ Lão Phu Nhân đã không gặp con trai trong bao nhiêu năm. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn thấy Hạ Quốc Tường, bà đã bật khóc. Bà ấy đã 80 tuổi rồi, cuộc đời lấy đâu thêm cái 80. Cuối cùng thì trước khi qua đời, bà ấy cũng đã gặp được đứa con trai mình nuôi nấng trong bao nhiêu năm. Hạ Lão Phu Nhân gật đầu nhẹ. Tốt, về tới nhà là tốt rồi. Hạ Quốc Tường kéo tay Hạ Phu Nhân, nói Tâm Nguyệt, mau gọi mẹ đi. Vô Tâm Nguyệt, Hạ Phu Nhân phải kiềm chế lại sự ngông cuồng của mình và cất tiếng chào hỏi. Mẹ, con là Tâm Nguyệt. Ánh mắt Hạ Lão Phu Nhân nhìn lướt nhanh qua người Vô Tâm Nguyệt nhưng không trả lời. Lúc nãy chuyện xảy ra ở trước cửa, cô ta tưởng bà lão này không thấy được sao? Cô không thích Thẩm Thất. Tôi cũng có thích cô đâu. Nhưng tôi vẫn vì con trai tôi mà thừa nhận cô. Cô mới bước vô nhà này mà đã lên mặt với cháu dâu tôi. Coi bà lão này chết rồi sao? Cái căn nhà này còn chưa tới lượt cô làm chủ. Vì vậy, Vưu Tâm Nguyệt, Hạ Phu Nhân lúc nãy ở trước cửa không trả lời Thẩm Thất. Hạ Lão Phu Nhân cũng không muốn trả lời lại Vưu Tâm Nguyệt. Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt cứ thế mà quỳ trước mặt Hạ Lão Phu Nhân. Không có sự cho phép của Lão Phu Nhân, họ không dám tự tiện đứng lên. Hạ Quốc Tường đầu óc nhạy bén, liền hiểu ra rằng mẹ muốn ra uy với con dâu của mình. Hạ Quốc Tường lòng thầm kêu khổ. Tâm Nguyệt à Tâm Nguyệt, em tranh chấp với con dâu mình, cũng đừng có vào trong thời khắc này chứ. Mẹ rõ ràng bênh con dâu Thẩm Thất, lúc nãy em vênh mặt lên với con bé, giờ mẹ mới thay Thẩm Thất mà chút giận lại. Hạ Quốc Tường rất tinh vi, ngay tức khắc nháy mắt về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nhận được chỉ lệnh của ba mình, liền nói rằng, bà ơi! Ba mẹ con còn đang quỳ kìa. Hạ Lão Phu Nhân nhìn về phía Hạ Nhật Ninh sâu sắc. trong ánh mắt hiện ra chút bất lực. Cháu nội này quá hiếu thảo rồi, có lúc cũng không phải là một chuyện tốt đâu. Hạ lão phu nhân mới nói, tuổi tác già rồi, mắt bị mờ, không có lưu ý đến việc này. Đứng dậy đi. Được sự cho phép của Hạ lão phu nhân, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt mới dám đứng lên. Hòa quản gia bưng mâm trà lên, Hạ Quốc Tường liền bưng một tách trà, kính mời Hạ lão phu nhân. Thưa mẹ, con xin mời mẹ dùng trà. Hạ lão phu nhân nhận lấy tách trà, giơ nắp lên nhấp một ngụm. Quốc Tường, lần này về nhà rồi thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có đi khắp nơi nữa. Hạ Quốc Tường không dám hứa lấy một lời, chỉ đáp rằng mẹ dạy bảo đúng ạ. Đặt tách trà xuống bàn xong, Hạ phu nhân Vưu Tâm Nguyệt cũng từ khay mâm của Hòa quản gia bưng một tách trà tới. Thưa mẹ, xin mời dùng trà. Hạ lão phu nhân nhìn về phía Hạ phu nhân một hồi rất lâu mới đưa tay nhận lấy tách trà. Tất cả mọi người trong nhà khi thấy được Hạ lão phu nhân nhận lấy ly trà đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng uống xong ly trà nàng dâu thì mới thật sự được công nhận. Hạ lão phu nhân ung dung dùng nắp trà quét qua, gạt lá trà trên ly trà, nhẹ nhẹ nói, Tâm Nguyệt, đã về nhà rồi thì hãy làm tốt bổn phận của một hạ phu nhân. Tuổi tác tôi cũng đã lớn rồi, có rất nhiều chuyện không thể nhúng tay được. Nhưng mà liên quan tới tương lai của Hạ gia, cho dù tôi có đôi mắt bị mờ cũng không phải không có hỏi han tới. Vưu Tâm Nguyệt chưa từng gặp qua một bà lão uy nghiêm như vậy. Rõ ràng không có biết một chút võ công, nhưng sự áp lực đem đến cho người khác lại bao phủ khắp nơi. Vưu Tâm Nguyệt đành phải ngoan ngoãn trả lời, mẹ dạy rất đúng. Nghe được câu trả lời của Vưu Tâm Nguyệt, Hạ lão phu nhân mới nhấp một ngụm trà, đặt tách trà xuống bàn, nói với Thẩm Thất, Tiểu Thất, cháu qua đây, mau qua mời trà ba mẹ chồng đi. Thẩm Thất liền mau chạy tới cùng với Hạ Nhật Ninh quỳ xuống trước mặt Hạ Quốc Tường và Hạ phu nhân, mừng ba mẹ đã về nhà. Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt mới nãy bị Hạ lão phu nhân cảnh cáo, giờ đâu dám lên mặt với Thẩm Thất. Vưu Tâm Nguyệt cho dù không thích Thẩm Thất cũng buộc phải mỉm cười ôn hòa bảo, hai con đứng lên đi. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nghe vậy mới từ dưới đất đứng dậy. Thẩm Thất nhận lấy tách trà từ trên tay Hòa quản gia đưa tới, trân trọng dâng trà cho Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt. Hai người họ đồng thời đưa tay nhận lấy tách trà. Trong lúc này, Hạ lão phu nhân đột nhiên hỏi, không phải nói là cô thôi cũng sẽ tới sao? Cô đâu rồi? Sao bận việc quá vậy? Có phải là do lão bà này không quan trọng lắm nên cô thôi mới không muốn đích thân qua đây thăm gặp có phải không? Nghe được Hạ lão phu nhân quả nhiên nhắc tới Thôi Nguyệt Lam, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt sắc mặt đều hơi có chút thay đổi. Việc này giải thích sao đây? Hai người họ cũng không biết giải thích từ đâu. Hạ lão phu nhân mỉm cười khinh bỉ nói, nếu Thôi Nguyệt Lam, Thôi Đại Tiểu Thư đã không để tâm tới ngôi nhà họ Hạ của chúng ta như vậy, thì cũng không nên lấy thân phận con gái nuôi của nhà họ Hạ đi khắp nơi nữa. Hạ lão phu nhân mới nói có một câu đã định hình phạt cho Thôi Nguyệt Lam. Sắc mặt của Hạ phu nhân liền trắng bệch nhưng không dám phản bác lại. Trong lúc này, Hạ Nhật Kỳ, người đang đứng đợi dâng trà, đi tới phía hai người. Ba, mẹ, mừng ba mẹ về nhà. Hạ Quốc Tường đưa tay vỗ vào bờ vai của Hạ Nhật Kỳ. Đối với đứa con nuôi này, Hạ Quốc Tường rất hài lòng. Đưa tay tiếp nhận ly trà, uống một ngụm xong và hỏi, Nhật Kỳ, khoảng thời gian này có bận gì không? Hạ Nhật Kỳ cười khà khà nói, con thì không có chí hướng lớn gì, cho nên con định đi du lịch thế giới, khắp các nước, rồi mới quyết định chuyện sau này. Cũng tốt. Hạ Quốc Tường gật đầu nói, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách. Hạ Nhật Kỳ dâng trà cho Vưu Tâm Nguyệt, thưa mẹ, xin dùng trà. Vưu Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Kỳ. Cô ấy nghĩ tới việc Hạ Nhật Kỳ đã ăn hiếp Thôi Nguyệt Lam, từ trong thâm tâm không thích đứa con trai nuôi này. Tuy rằng một đứa là con trai nuôi, một đứa là con gái nuôi, nhưng Hạ Nhật Kỳ từ nhỏ được Hạ lão phu nhân một tay nuôi nấng, còn Thôi Nguyệt Lam là do Hạ phu nhân tự nuôi lớn. Hàm ý bên trong không nói cũng hiểu, con gái nuôi đương nhiên là quan trọng hơn con trai nuôi rồi. Bây giờ Hạ Nhật Kỳ ăn hiếp Thôi Nguyệt Lam, Vưu Tâm Nguyệt liền cũng bắt đầu không thích Hạ Nhật Kỳ. Thế nhưng lời giáo huấn lúc nãy vẫn còn, Vưu Tâm Nguyệt cũng không dám lên mặt dạy dỗ Hạ Nhật Kỳ. Bà liền tiếp lấy tách trà từ tay Hạ Nhật Kỳ uống một ngụm, xong thì đặt tách trà sang một bên. Sau khi uống xong trà của lớp trẻ, mọi người mới bắt đầu ngồi theo đúng trình tự và địa vị chỗ ngồi của mình. Ban đầu khi Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt chưa về nhà, bầu không khí trong nhà rất bình thường. Thẩm Thất ngồi nói chuyện với Hạ lão phu nhân cũng có chút tiếng cười vui đùa. Nhưng ngay sau khi họ trở về, bầu không khí dường như đã thay đổi, trở nên nặng nề hơn. Hạ lão phu nhân không thèm để ý tới Vưu Tầm Nguyệt, chỉ chú tâm nói chuyện với Thẩm Thất. Tiểu Thất, mấy ngày nay có cảm thấy vất vả không? Dạ, không ạ. Thẩm Thất ngoan ngoãn trả lời. Cháu đúng là đứa bé hiền lành. Mấy ngày nay vì lo việc đại thọ của bà lão này, bận rộn chạy tới chạy lui, từ trong lẫn ngoài. Bà lão này tuy già cả, nhưng đôi mắt vẫn còn sáng, bà đây thấy rõ. Hạ lão phu nhân nói xong, liền quay sang nhìn về phía Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt nói. Hai đứa có một đứa con dâu tốt, mới gả vào Hạ gia không bao lâu, đã đảm nhận được trọng trách một vị nữ chủ nhân. May là có Tiểu Thất, bữa tiệc đại thọ lần này mới không để thành trò cười cho người ta. Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt có chút bối rối, nhưng cũng phải thuận theo lời nói của Hạ lão phu nhân, cũng khen ngợi Thẩm Thất. Thẩm Thất, con thật sự vất vả rồi. Trong lúc thời điểm quan trọng này, điện thoại của Vưu Tâm Nguyệt đột nhiên reo lên. Vưu Tâm Nguyệt có chút khó xử nhìn về phía Hạ lão phu nhân. Thưa mẹ, con xin phép nghe điện thoại ạ. Nghe đi, nhà Hạ gia đâu có quy tắc nào không cho phép nghe điện thoại đâu. Hạ lão phu nhân lặng lẽ trả lời. Vưu Tâm Nguyệt nhìn vào số điện thoại là Thôi Nguyệt Lam gọi tới, liền có chút vừa tức giận lại không dám ở trước mặt mọi người nổi nóng, chỉ đành ôm điện thoại đi ra ngoài nghe máy. Lam Lam, còn như vậy là sao? Thôi Nguyệt Lam ôm chiếc điện thoại gào khóc to lớn. Tại sao cô ấy lại xui xẻo như vậy? Cô ấy mới về thành phố Vinh có mấy ngày mà lại bị hãm hiếp những hai lần. Lần này lại vào thời điểm quan trọng nữa. Thôi Nguyệt Lam cảm thấy cuộc đời thật là hắc ám. Vưu Tâm Nguyệt nhăn mặt hỏi. Khóc cái gì mà khóc? Giờ quan trọng như thế này mà lại không tới đây. Con có biết nãy lão phu nhân hỏi về con, về mặt không vui vẻ gì không? Con qua nhanh đi, mau kính mời trà cho lão phu nhân, có thể sẽ được tha thứ. Thôi Nguyệt Lam nghe vậy càng khóc lớn hơn. Mẹ, con xong rồi, con bị Thẩm Thất hại tới thê thảm. Cái gì? Vưu Tâm Nguyệt định hỏi xảy ra chuyện gì lớn, thì đúng lúc này Hạ Quốc Tường ra ngoài đây nói. Là Lam Lam sao? Mau kêu con bé qua đây nhanh. Nếu hôm nay mà không dâng trà được cho mẹ, thì cô bé sẽ không vào được cổng lớn của Hạ gia đâu. Mẹ nói phải dùng bữa rồi, em nhanh lên, đừng có để muộn. Vưu Tâm Nguyệt ngay tức thì nói chuyện điện thoại nhanh chóng. Được rồi, có chuyện gì lớn đâu, con qua đây đi, bên đó đang hối mẹ, mẹ không nói nữa. Mới dứt lời, Vưu Tâm Nguyệt liền tắt điện thoại. Thôi Nguyệt Lam cầm chặt điện thoại, vẻ mặt không tin nổi nghe được tiếng tít tít trong điện thoại truyền ra. Bà ấy lại gác máy ư? Bà ấy lúc trước không bao giờ không đợi mình nói hết câu mà gác điện thoại ngay. Bà ấy việc gì mà phải gấp gáp tới nỗi gác điện thoại? Ăn cơm chung với Thẩm Thất sao? Hả, đúng rồi. Trong mắt Vưu Tâm Nguyệt bà ấy, tôi Thôi Nguyệt Lam có là cái thá gì? Chỉ là một con chó nuôi thôi. Bề mặt thì đối xử với tôi tốt, nhưng thực chất ở sau lưng cũng chỉ coi tôi là một con rối thôi. Vừa mới bị hãm hiếp thêm lần thứ hai, Thôi Nguyệt Lam không thể tránh được việc trở nên tăm tối. Cô ấy nắm chặt điện thoại, toàn người đều run rẩy. Cô ấy nhìn lại người mình đầy vẻ bê bối, cắn chặt răng nói. Kêu tôi mau quay về Hạ gia. Tôi sao đi đây? Vẻ mặt ghê tởm hiện giờ của tôi kêu sao đi được đây? Thẩm Thất, đều là do cô, đều là do cô hại tôi. Lần thứ nhất vậy, lần thứ hai cũng vậy. Những thằng khốn đó vốn là muốn tấn công cô, bây giờ lại hại tôi thay cô chịu trận. Thẩm Thất, tôi với cô không đội trời chung. Tôi sẽ không cho cô ngồi vững vị trí đó đâu. Mặc cho Thôi Nguyệt Lam tôi không lấy được, tôi cũng sẽ không cho cô thuận theo ý muốn đâu. Thôi Nguyệt Lam đem điện thoại trên tay mình ném thật mạnh vào tấm kính chắn gió. Điện thoại nhanh chóng bật trở lại, đập mạnh vào người Thôi Nguyệt Lam. Thôi Nguyệt Lam bị chọc tức ngay, lại lần nữa cầm điện thoại ném mạnh về phía ngoài xe. Kể cả cái điện thoại quỷ quái nhà người ta cũng dám ăn hiếp tôi ư? Cút hết đi. Chẳng có một thứ gì tốt lành cả. Chẳng ai coi trọng Thôi Nguyệt Lam tôi đây. Cút hết đi. Điện thoại rớt mạnh trên bức tường, tức thì màn hình bị nứt vỡ, tan tành từng mảnh. Có thể thấy được lực ném lúc này của Thôi Nguyệt Lam ra sức cỡ nào. Thấy được điện thoại bị vỡ nát tới nỗi không nhìn ra, tận đáy lòng của Thôi Nguyệt Lam bỗng dưng nổi lên một niềm vui sảng khoái. Cô ấy bắt đầu móc túi mình ra, lấy những mỹ phẩm có giá trị liên thành của mình đập phá tan tành. Mỗi một lần phá hủy cái nào, cô ấy liền cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút. Một cảm giác chiến thắng tràn ngập hết tất cả các giác quan của cô ấy. Đập hết tất cả mỹ phẩm, cô ấy bắt đầu đập nát những vật trong xe. Khuôn mặt xinh đẹp do sự khoái cảm và lệch lạc của cô ấy mà trở nên ghê rợn đáng sợ. Chết đi, các người chết hết đi, không một ai thật sự quan tâm tới tôi hết. Tất cả các người đều là những tên khốn ra vẻ đạo mạo, khốn nạn. Sau khi Thôi Nguyệt Lam lấy hết những vật trong xe, đập tan tành triệt để, mới dựa vào trên vô lăng mà gào khóc nức nở. Thật ra, nếu nói thẳng, Thôi Nguyệt Lam cũng chỉ là một đại tiểu thư bị chiều chuộng quá mức. Cô ấy cũng mới chỉ trải qua 22 năm tuổi đời, còn chưa chịu được những sự đả kích liên tiếp xảy ra. Nếu lúc này Hạ Phu Nhân nghiêm túc lắng nghe những lời tủi thân của cô ấy, có lẽ tâm lý sẽ không trở nên đen tối như vậy. Thế nhưng trên thế gian này không có hai chữ nếu như. Chuyện đã xảy ra thì không bao giờ thay đổi được. Thực ra nói thẳng hơn nữa, Thôi Nguyệt Lam đúng là tự gieo gió gặt bão. Nếu như cô ấy không có ôm ấp việc cười nhạo Thẩm Thất và thừa cơ hãm hại xem vẻ mặt tuyệt vọng của Thẩm Thất, thì cô ấy sẽ không có tới chỗ này. Mà nếu như không tới đây thì cái đám nhục nhã kia làm sao mà thực hiện được, cũng sẽ không bị hãm hiểm lần nữa. Cho nên không thể nói lẽ trời công bằng. Nhìn xem ông trời có tha cho ai chưa. Mấy người trong nhà họ Hạ ào ào đi đến phòng ăn chuẩn bị dùng bữa. Nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam còn chưa có trở về, ánh mắt Hạ lão phu nhân càng toát lên ánh nhìn không vui, nói: "Nếu Thôi tiểu thư xem thường cơm đoàn viên lần này của Hạ gia chúng ta thì về sau cũng không cần đến ăn nữa." Hạ Nhật Kỳ và Hạ Nhật Ninh một trái một phải dìu đỡ Hạ lão phu nhân. Hai người họ, anh nhìn tôi nhìn anh, đều là một vẻ mặt hỏi dò đối phương. Hạ Nhật Kỳ cảm thấy Hạ Nhật Ninh có lẽ biết lý do tại sao Thôi Nguyệt Lam không đến. Hạ Nhật Ninh lại cảm thấy Hạ Nhật Kỳ đã cùng với Thôi Nguyệt Lam xảy ra chuyện đó, nên sẽ biết rõ tung tích của Thôi Nguyệt Lam. Ánh mắt Hạ Quốc Tường lóe sáng, không có tỏ thái độ gì cả. Hạ phu nhân biết được Thôi Nguyệt Lam làm gì, thế nhưng bà ấy không thể nói được, chỉ có thể đứng ở đó ngượng nghịu, không dám giúp Thôi Nguyệt Lam phản bác. Thẩm Thất ngoan ngoãn đứng một bên. Trong trường hợp này không thích hợp cho cô ấy bày tỏ thái độ, cho nên cũng không có nói gì hết. Hạ lão phu nhân tiếp tục nói: "Nghe rõ hết rồi chứ? Về sau Thôi Nguyệt Lam với Hạ gia ta không có liên can." "Thưa mẹ, đừng tức giận. Nếu làm đã không có phúc phận làm cháu nội của người thì không làm nữa." Hạ Quốc Tường liền mau chóng trả lời: "Mẹ đừng có tức giận, thân thể quan trọng." Hạ lão phu nhân hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hạ phu nhân Vu Tâm Nguyệt, nói chậm chậm: "Tâm Nguyệt, con nói như thế nào?" Trán của Vu Tâm Nguyệt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Được lão phu nhân chỉ đích danh, Vu Tâm Nguyệt tận đáy lòng cũng khó tránh khỏi có chút oán trách Thôi Nguyệt Lam không làm được trò trống gì, thời khắc quan trọng lại phá hỏng. Cô ấy bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới được Hạ gia cho phép dẫn Thôi Nguyệt Lam trở về Hạ gia. Ai biết được trong thời điểm quan trọng này, Thôi Nguyệt Lam lại làm hỏng chứ. Bây giờ lại liên lụy cô ấy bị lão phu nhân trách vấn. Thôi Nguyệt Lam dù gì cũng từng làm sát thủ, tố chất tâm lý tất nhiên là sẽ tốt hơn. Cho nên bình thản trả lời: "Xem ra con bé này đúng là không có quan hệ với Hạ gia. Lão phu nhân quả là có con mắt nhìn người. Năm đó nói con bé này với Hạ gia không có duyên phận. Bây giờ nhìn lại, mẹ quả nhiên là đúng, cho nên con không có ý kiến." Nghe được lời Vu Tâm Nguyệt nói, Hạ lão phu nhân thật sự cười rồi. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất âm thầm thở phào. Hạ Nhật Kỳ lại là vẻ mặt thoáng hiện lên kỳ lạ. Hôm nay anh ta cảm thấy rất nhiều người đều kỳ lạ. Tuy rằng nói không biết lạ chỗ nào, nhưng anh ta cảm nhận thấy rõ Hạ phu nhân Vu Tâm Nguyệt nhìn anh ấy với ánh mắt có thể nói là u ám đáng sợ. Tuy rằng anh ấy không có được Vu Tâm Nguyệt ở bên cạnh chăm sóc, nhưng vẫn là con trai nuôi của bà ấy. Mà tại sao lại dùng đôi mắt đầy u ám đó nhìn anh cơ chứ? Với lại, Hạ Nhật Ninh có vẻ cũng là một bộ mặt khó nói ra lời, ánh mắt bất lực thở dài, là muốn thể hiện ý gì đây? Trong nhà này, sao trong những ngày anh không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ lão phu nhân gọi mọi người: "Được rồi, đều ngồi xuống ăn cơm nào, đều là người nhà, không cần khắt khe quá." Chờ Hạ lão phu nhân ngồi xuống rồi, những người còn lại đều lần lượt ngồi xuống dùng cơm. Bữa cơm này Thẩm Thất đã hao tổn rất nhiều tâm tư, nhất thiết phải cố gắng chăm sóc được khẩu vị của từng người. Hạ lão phu nhân do tuổi tác đã cao, ăn không được những món ăn nhiều dầu mỡ, cho nên những món ăn đầu tiên Thẩm Thất liền chọn làm những món ăn thanh đạm để kích thích sự thèm ăn. Chính giữa là vì chăm sóc cho Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt, họ lâu ngày không về nước, cho nên Thẩm Thất chọn lên những món ăn trong nước đặc biệt kinh điển, nhưng cách nấu lại rất khó. Chỉ có món ăn nước mình mới là chính thống, cũng xem là một đặc sản. Món ăn sau lại dựa theo khẩu vị của Hạ Nhật Ninh và Hạ Nhật Kỳ làm chủ. Trái cây sau bữa ăn cũng có rất nhiều chủng loại. Thẩm Thất vì những trái cây này cũng để tâm không ít, đặt tới mấy chục loại trái cây. Sau đó, dựa theo lượng đường và hàm lượng phối hợp tốt lấy những tạo hình khác nhau đẩy tới phía bên cạnh của riêng từng người. Hạ lão phu nhân lấy trái cây trung tính làm chủ để giữ ấm bổ dưỡng. Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt thì lấy trái cây tươi làm chủ để ăn ngon miệng và dễ tiêu hóa. Cho Hạ Nhật Kỳ và Hạ Nhật Ninh những trái cây chủ yếu giúp cho tiêu hóa, làm tăng cường tinh thần và bổ sung khí huyết. Hạ lão phu nhân rất vừa ý cháu dâu này. Những hoa quả của Hạ lão phu nhân thì đều được làm tạo hình theo các kiểu dáng động vật nhỏ. Con khỉ con thỏ con nào con nấy cũng giống như vậy thật. Mầm hoa quả cho Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt thì lại được làm thành bức tranh phong cảnh, một ngôi nhà Hạ gia được thu nhỏ trong bức ảnh, sử dụng bằng những trái cây được lắp đặt sẵn. Như vậy, ăn hết mâm trái cây này cũng coi như là hiểu rõ được đường đi và kiến trúc của ngôi nhà dinh thự Hạ gia. Trái cây của Hạ Nhật Kỳ và Hạ Nhật Ninh được xếp thành một con đường tài phú. Mỗi lần ăn một miếng trái cây thì sẽ thông quan đến trái cây tiếp theo. Rất đầy tính tinh thần trò chơi. Không thể không nói về mặt trái cây, Thẩm Thất thật sự rất tốn tâm tư. Hạ lão phu nhân cười nhìn về phía Thẩm Thất, khỏi phải nói có quá hài lòng rồi. Hạ lão phu nhân nói, các con xem, những trái cây này con bé Tiểu Thất này đã phải hao tổn tâm trí. Nghe nói cách kép trái cây này cũng là do con chỉ dạy cho đầu bếp sao? Thẩm Thất mỉm cười gật đầu. Dạ, con ở giảng đường đại học từng học qua điêu khắc, cho nên mới nhanh trí nghĩ ra dùng trên trái cây. Thức ăn khi nãy có chút dầu mỡ, ăn nhiều trái cây sẽ dễ tiêu hóa, tốt với dạ dày hơn. Hạ Quốc Tường bất ngờ và nhìn về phía Thẩm Thất. Đứa con dâu này có vẻ so với ông ấy nghĩ còn ưu tú hơn nhiều. Vưu Tâm Nguyệt chỉ giơ mắt nhìn Thẩm Thất, cái gì cũng không nói. Tuy không thể đả kích cô ấy, nhưng cũng không khen ngợi cô ấy. Hạ Nhật Kỳ liền giơ ngón cái về phía Thẩm Thất nói, em dâu rất thông minh. Hạ Nhật Ninh đắc ý trả lời, đúng vậy, Tiểu Thất nhà chúng tôi cái gì cũng đều thông minh, khéo tay. Thấy được con trai và mẹ mình cùng đều bị thu phục, Hạ Quốc Tường nghiêm túc nhìn lại Thẩm Thất một lần nữa hỏi, con tốt nghiệp ở đại học nào, học vấn gì? Thẩm Thất mặt đỏ hồng, chỉ là một trường đại học mỹ thuật thôi, là sinh viên nghệ thuật thôi ạ. Hạ phu nhân Vưu Tâm Nguyệt liền nói ngay, ồ vậy hả, làm còn học nghiên cứu sinh đó. Hạ lão phu nhân nghe Vưu Tâm Nguyệt lại nhắc tới Thôi Nguyệt Lam, cái nĩa trong tay liền đặt mạnh lên bàn. Vưu Tâm Nguyệt quả nhiên không dám nói tiếp. Hạ Nhật Ninh giúp Thẩm Thất giải thích, ba mẹ đừng nhìn Thẩm Thất chỉ là tốt nghiệp đại học mỹ thuật bình thường mà coi thường cô ấy. Năm đó thi đại học cô ấy còn là trạng nguyên của tỉnh mình đó, chỉ vì muốn tiệm chăm sóc cho người nhà đang bệnh mới chọn trường học ở gần để tự do. Do từ học viện mỹ thuật tới nhà chỉ cách nhau có mấy bước, còn những trường khác thì lại quá xa và hoang vắng, chăm sóc người nhà không tiện mấy. Tiểu Thất vì muốn nỗ lực kiếm tiền chữa bệnh cho anh trai, từ cấp 2 đã bắt đầu vừa học vừa làm, cho nên tới đại học cũng chưa có tạm ngừng. Hạ lão phu nhân liền khen ngợi, con cái của Hạ gia chúng ta đều phải biết cần cù chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ, như vậy mới biết được yêu thương, hiền lành, chăm sóc gia đình. Như vậy mới là một đứa con biết yêu thương anh em, thương yêu người thân. Hạ phu nhân nhìn về phía Thẩm Thất, không dám cất tiếng. Hạ lão phu nhân tiếp tục nói, Hạ gia chúng ta tuy rằng sản nghiệp của cải nhiều, cho dù bây giờ cái gì cũng không làm, cũng đủ cho con cháu ăn đủ mấy kiếp. Nhưng mà đây không phải là tinh thần của Hạ gia. Chúng ta tuy rằng có tiền, nhưng cũng phải tiêu tiền trên chỗ cần thiết nhất. Tiêu xài phung phí là chuyện tuyệt đối không nên làm. Tiểu Thất điều này làm rất tốt. Nghe nói về phía sắp xếp yến tiệc, không chỉ sử dụng đúng mức lượng tối đa, mà còn suy nghĩ tới khẩu vị khách khác nhau của các khu, các nước và dân tộc. Đứa bé tốt như vậy sao lại không xứng đáng để biểu dương chứ? Mới dứt lời, Hạ lão phu nhân liền nói với Hòa quản gia, người khác biểu dương không biểu dương, tôi không quản được. Bà lão này không thể để cho con bé chịu uất ức được. Nào, đem ngôi biệt thự trên núi Ứng Dương trong của hồi môn của tôi tặng cho Tiểu Thất. Hòa quản gia cười rất dịu dàng, dạ lão phu nhân, thủ tục qua tay sắp sửa có thể làm xong. Thẩm Thất không ngờ Hạ lão phu nhân không nói một lời liền tặng cả căn nhà cho cô. Tức khắc có chút ngơ ngác tới không biết phải làm sao. Cảm ơn bà nội, nhưng mà đắt tiền quá. Không chỉ đắt tiền đâu, Hạ Quốc Tường nói, đó là một trong những sản nghiệp của hồi môn của mẹ. Nói xong, Hạ Quốc Tường liền nói với Hạ lão phu nhân, thưa mẹ, người hãy suy nghĩ lại. Ngôi biệt thự đuối Ứng Dương vốn là bảo bối trong lòng người, sao có thể đem tặng cho người khác được chứ? Tặng cho cháu dâu tôi, đâu phải tặng cho người ngoài. Chẳng lẽ bà này đi vào nhà của cháu dâu, cũng không cho vào sao? Hạ lão phu nhân tràn đầy của mắng Hạ Quốc Tường một trận. Hai người làm ba mẹ chồng, lần đầu gặp hậu bối, kể cả quà ra mắt cũng không có sao? Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt sắc mặt có chút thay đổi. Họ đúng là chẳng có chuẩn bị. Dù gì họ vốn không công nhận Thẩm Thất làm con dâu họ, cho nên căn bản cái gì cũng không có chuẩn bị. Bây giờ Hạ lão phu nhân không vui vẻ và công khai đánh vào mặt họ, họ chỉ đành gắng gượng đón nhận. Hạ Quốc Tường cười nặng nề nói, thưa mẹ, tụi con đương nhiên là có chuẩn bị, chỉ là tài sản nhà cửa tụi con ở bên ngoài không có cách nào tặng được, cho nên chúng con đã chuẩn bị một số như cổ phiếu, trang sức đá quý làm quà ra mắt. Lời cũng đã nói ra rồi, Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt ngoảnh đầu, không muốn cho Thẩm Thất quà ra mắt cũng phải đưa cho. Hạ lão phu nhân gật gật đầu, như vậy mới được. Thẩm Thất bây giờ đúng là có chút hết sức lo sợ. Bà nội, ba, mẹ, không cần đâu. Cho con thì con cứ lấy. Hạ lão phu nhân ăn nói mạnh mẽ. Thần là hậu bối, người lớn trao tặng thì không được từ chối. Thẩm Thất liền đứng dậy. Dạ, bà nội. Cảm ơn bà nội, cảm ơn ba mẹ. Được rồi, ăn no rồi. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Các người cứ tự nhiên. Hạ lão phu nhân đứng lên, dẫn theo Hòa quản gia quay người rời khỏi. Hạ Quốc Tường đợi Hạ lão phu nhân sau khi rời đi, liền nói với Thẩm Thất. Con qua đây với ba một chút. Dạ, thưa ba. Thẩm Thất mau chóng đứng lên theo Hạ Quốc Tường quay người rời khỏi. Hà Nhật Ninh đầy vẻ lo lắng nhìn về phía sau lưng của Thẩm Thất và ba mình rời khỏi phòng ăn. Vô Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh nói, kỳ lạ, điện thoại của Lam Lam sao lại gọi không được, tắt máy ư? Hà Nhật Ninh nhích mi nói, Lam Lam càng ngày càng bướng bỉnh. Mẹ, trường hợp hôm nay cô ấy không trở về nữa, về sau cũng không còn cơ hội. Mẹ biết, mẹ cũng đang phiền não đây. Vưu Tâm Nguyệt cũng buồn bực nói, buổi sáng còn nói tử tế, sao trong phút chốc lại lật lọng vậy? Đứa bé này đi đâu không biết, điện thoại gọi mãi cũng không được. Mẹ vừa nãy còn nói với con bé, kêu con bé mau chóng tới đây. Cô ấy đi đâu không phải là đều bẩm báo với mẹ sao? Hà Nhật Ninh nghi ngờ nhìn vào Vưu Tâm Nguyệt. Vưu Tâm Nguyệt nghẹn giọng một hồi. Bà ấy không thể nói cho Hà Nhật Ninh, Thôi Nguyệt Lam chạy đi xem náo nhiệt, việc Thẩm Thất bị người ta hãm hiếp chứ. Kết quả trận náo nhiệt không coi được, người thì mất tích không để lại tung tích. Hà Nhật Kỳ bên cạnh nhìn vẻ mặt của Vưu Tâm Nguyệt không tốt, liền giảng hòa nói, không sao không sao, cho dù Lam Lam không vào cánh cửa của Hạ gia, cũng là em gái của chúng con, cũng là em gái lớn lên trong sự cưng chiều của tụi con. Vưu Tâm Nguyệt và Hạ Nhật Ninh liền cùng nhìn về phía Hạ Nhật Kỳ. Ánh mắt hai người họ đều có ý nghĩa như nhau, như là Hà Nhật Kỳ, người mới là không có tư cách nói câu đó. Người cùng với Lam Lam đã xảy ra quan hệ kiểu đó. Nhưng mà việc này Vưu Tâm Nguyệt và Hạ Nhật Ninh cũng không dự định nói ra. Một người là vì Thôi Nguyệt Lam dùng cái chết để uy hiếp không được nói. Một người là Vưu Tâm Nguyệt thì không hy vọng Thôi Nguyệt Lam có vết dơ. Như vậy thì sẽ không cách nào gả cho Hạ Nhật Ninh. Mà sự đắn đo của Hạ Nhật Ninh là chỉ cần Hạ Nhật Kỳ không thừa nhận, anh ấy cũng không tác hợp hai người họ đến với nhau. Dù gì từ anh em biến thành vợ chồng rất kỳ quái. Hà Nhật Kỳ là người theo đuổi tự do, Thôi Nguyệt Lam quả thật không thích hợp với anh ấy. Trước đây nếu gặp chuyện này, Hà Nhật Ninh sẽ đứng trên góc độ của Thôi Nguyệt Lam để thảo phạt Hà Nhật Kỳ. Nhưng từ khi xảy ra một số mâu thuẫn trong cuộc thi đấu nhà thiết kế, tâm thái của Hà Nhật Ninh đã dần dần xảy ra biến hóa. Anh ấy đối với Thôi Nguyệt Lam trên tâm lý đang từ từ cách xa. Nếu Thôi Nguyệt Lam là em gái có quan hệ máu ruột với anh ấy thì anh ấy sẽ nuông chiều tới cùng. Thế nhưng Thôi Nguyệt Lam không phải. Hơn nữa lại còn đối với anh ấy có cái suy nghĩ không thể tả. Cộng thêm ba mẹ không phân biệt trắng đen, muốn tác hợp họ, càng khiến cho Hạ Nhật Ninh xa lánh vô ý thức. Ngày hôm đó, Văn Nhất Phi nói chuyện với Phạm Thành và Phạm Ly, đích thực đánh thức Hạ Nhật Ninh. Cho dù anh ấy rất thương Thôi Nguyệt Lam, cũng không thể vượt qua Thẩm Thất được. Đây là sắc lệnh. Một bên khác, sau khi Hạ Quốc Tường dẫn Thẩm Thất tới thành phủ bên cạnh, Hạ Quốc Tường nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất nói, ngồi xuống đi. Dạ, thưa ba. Thẩm Thất ngoan ngoãn ngồi yên đúng theo phép tắc, thanh lịch tao nhã, lễ nghi tới gần hoàn mỹ. Dù cho Hạ Quốc Tường là người có thành kiến với Thẩm Thất, cũng phải gật đầu hài lòng. Cô bé này đích thực rất tốt. Nói thẳng ra, nếu không có Thôi Nguyệt Lam, ông ấy cũng không để bụng Hạ Nhật Ninh đến chung với cô bé này. Tiếc rằng ông ấy càng thương Thôi Nguyệt Lam hơn. Thẩm Thất, Hạ Quốc Tường nhẹ nhàng mở lời, nghe nói con gả cho Nhật Ninh chỉ là một sự hiểu lầm. Trong lòng Thẩm Thất thầm kêu khổ, đến rồi, cuối cùng cũng tới bước này. Cửa ải này cô ấy đã chuẩn bị rất lâu, Nhưng mà thật sự tới thời khắc bị xét hỏi, Thẩm Thất quả thực có cảm giác mình như bị treo trên lò giá được đuông nướng vậy. Dạ thưa ba. Thẩm Thất cố gắng không khiến cho giọng mình run rẩy. Thế nhưng đó đúng là một sự trùng hợp đẹp đẽ. Hạ Quốc Tường chớp chớp đôi mắt phượng dài, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Thẩm Thất liền cảm thấy cực kỳ bất an, đứng ngồi không yên. Hạ Quốc Tường vốn từng là thiếu gia của nhà họ Hạ, được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của người thừa kế. Sau đó ông lại vứt bỏ quyền thừa kế rồi chạy đi làm lính đánh thuê, làm thổ phỉ. Nên trên người ông phảng phất hơi thở bạo lực, phải chịu áp lực giao quyền giữa sự sắc bén và khí chất quý phái, sang trọng. Trong chốc lát, sau lưng Thẩm Thất lấm tấm đầy mồ hôi. Thẩm Thất cảm thấy đầu nặng nề tới mức không thể ngẩng lên nổi. Trước kia, tuy cô cũng từng đoán trước ba mẹ chồng không dễ sống chung, nhưng không ngờ bất kể là ba chồng hay mẹ chồng, ai cũng có khí thế bức người như thế. Ồ, phải không? Hạ Quốc Tường nở một nụ cười khẽ, nói thử xem. Thưa ba, là thế này. Người có hôn ước với anh cả chính là Thẩm Ân Ân. Sau đó Thẩm Ân Ân lại chê bai anh cả vì anh cả từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Hạ nên mới ép con gả thay cho cô ta. Còn anh cả hình như cũng chẳng yêu thích gì Thẩm Ân Ân, vì vậy anh ấy mới dùng quyền thừa kế để trao đổi với Hạ Nhật Ninh, để Nhật Ninh thay anh cả cưới vợ. Vì thế tuy chúng con đều là thế thân nhưng lại không liên quan gì tới hôn ước kia cả. Trước kia con và Nhật Ninh chưa nhận ra, nhưng hiện tại ngần ấy cũng đủ chứng minh duyên phận của bọn con sâu nặng cỡ nào. Con hy vọng bà có thể cho bọn con một cơ hội. Bọn con nhất định sẽ hiếu thảo với ba, hiếu thảo với mẹ, hiếu thảo với bà nội. Con biết ba không hài lòng về con, nhưng con mong ba hãy cho bọn con một cơ hội và thêm một chút thời gian để chứng minh con là người phù hợp làm con dâu của ba, để chứng minh con có thể trưởng thành và trở thành một thiếu phu nhân đạt tiêu chuẩn của nhà họ Hạ. Con biết rõ bản thân con còn nhiều thiếu sót, trình độ học vấn không cao, tư cách và sự từng trải không đủ, cũng không quá thông minh và quyết đoán. Con sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng học tập. Mong bà đừng vội vàng kết luận con ngay lúc này, như thế là bất công đối với con. Ồ, cô rõ ràng có thể lấy danh của lão phu nhân ra để áp chế tôi, nhưng cô lại không làm thế. Đúng là làm tôi bất ngờ đấy. Hạ Quốc Tường cười khẽ. Bà nội thích cô như vậy, cô hoàn toàn có thể tựa lưng vào cây lớn, ngồi không hóng mát mà. Thẩm Thất lắc đầu. Bà nội thích con rất vui, nhưng cũng vô cùng lo sợ. Nhưng con hiểu được đạo lý dựa núi núi đồ. Dựa núi vững chắc nhất chính là cố gắng không ngừng để nâng cao thực lực của bản thân, chứ không phải là dựa vào bất kỳ một ai khác. Chỉ có bản thân mình làm tốt, dù không có bà nội ủng hộ, thì con vẫn có thể đứng vững gót chân. Bà nội đã lớn tuổi, con không thể lúc nào cũng làm phiền bà. Nên mong bà mẹ hãy dạy bảo cho Tiểu Thất nhiều hơn. Tiểu Thất nhất định sẽ học tập để trở thành một người con dâu tốt. Đúng là một đứa nhỏ dẻo miệng. Hạ Quốc Tường vừa cười vừa nói. Nếu như tôi nói tôi vẫn không thích cô thì sao? Thẩm Thất cắn môi trả lời ông. Bà có thể nói cho con biết con nên làm gì mới có được sự tán thành của ba không ạ? Không có lý do gì hết. Ta chỉ muốn cô chủ động nhường lại vị trí này mà thôi. Hạ Quốc Tường cố ý nói. Nếu không phải vợ của Nhật Ninh, có lẽ tôi sẽ rất tán thưởng cô. Đôi mắt của Thẩm Thất bắt đầu ảm đạm, cô gật đầu. Con hiểu ý ba, nhưng con xin lỗi ba. Dù ba có thích con hay không, con cũng sẽ không buông tay dễ dàng như thế. Con và Nhật Ninh yêu nhau, con nguyện ý thử những thứ trước kia con chưa từng làm. Vì Nhật Ninh, dù có phải trải qua chịu đựng thử thách của ba mẹ, con cũng sẽ không lùi bước dễ dàng như vậy. Khi Hạ Quốc Tường nhìn Thẩm Thất lần nữa, trong mắt ông đã tràn đầy sự tán thưởng. Một cô gái không tồi, kiên định, cứng cỏi, kiên cường, sẽ không dễ dàng chịu thua, sẽ không dễ dàng lùi bước, biết rõ mục tiêu của mình là gì, hơn nữa còn sẵn sàng chiến đấu vì nó. Người có tính cách tốt như vậy rất hiếm thấy trong xã hội hiện nay. Nhà họ Thẩm thật sự đã dạy dỗ ra một cô gái tốt. Nhà họ Thẩm là trung lương, trung thành và tận tụy. Nhiều thế hệ đúng là cha thế nào thì con thế nấy. Tuy rằng Thẩm Thất là con gái, nhưng họ cũng đã bỏ không ít công sức lên người cô. Quả nhiên là con cháu vùng Đông Bắc, cực kỳ thẳng thắn, chính trực. Nếu như không có Lam Lam, ông chắc chắn sẽ rất yêu thích người con dâu này. Nhưng đáng tiếc, ông tất phải dọn sạch chướng ngại vật Thẩm Thất này vì Thôi Nguyệt Lam. Hạ Quốc Tường nói tiếp. Được rồi, tôi đã biết thái độ và quyết tâm của cô. Tôi cũng là người thẳng thắn, có vài lời cũng cần nói thẳng. Nếu như cô để tôi biết được cô làm gì ảnh hưởng tới thể diện hay phản bội nhà họ Hạ, đời này tôi sẽ không chấp nhận cô làm con dâu của tôi đâu. Dạ thưa ba, tiểu thất nhớ rõ rồi ạ. Thẩm Thất không kiêu ngạo, không tự ti, trả lời ông. Tiểu thất sống ngay thẳng, không sợ thử thách. Hạ Quốc Tường cười lớn. Tốt, cô đi đi. Vâng thưa ba. Thẩm Thất đứng lên, quay người về phía Hạ Quốc Tường, cúi chào rồi mới xoay người rời đi. Lễ phép đúng mực, không hề có bất kỳ sai sót nào. Sau khi Thẩm Thất vừa rời đi, Hạ Quốc Tường lại thở dài một tiếng. Đúng là đáng tiếc, nếu không có Lam Lam, không chừng mình sẽ khá thích người con dâu này. Thẩm Thất vừa mới bước ra thì đụng phải ánh mắt tràn đầy sự bất an của Hạ Nhật Ninh. Nhìn thấy hắn vẫn luôn chờ đợi ở đây, trong lòng Thẩm Thất chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Mặc kệ giông tố cỡ nào, chỉ cần có người yêu bên cạnh che chở thì chẳng còn phải sợ gì nữa. Em không sao, ba chỉ muốn hàn huyên vài câu nói với em thôi, không nói gì khác đâu. Ngược lại, Thẩm Thất lại an ủi Hạ Nhật Ninh. Chớp mắt mà chỉ còn 3 ngày nữa là đến đại thọ của bà nội rồi. Tuần này có lẽ sẽ bận bịu lắm đây. Nhà họ Hạ hiếm khi có việc vui như vậy. Chúng ta không thể có bất kỳ sai sót nào. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng ôm Thẩm Thất vào lòng. Tiểu Thất, anh rất biết ơn ông trời đã cho em đến bên cạnh anh. Thẩm Thất cũng ngẩng đầu nhìn hắn, lúm đồng tiền tươi tắn như hoa. Em cũng rất biết ơn ông trời. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt đều không ở lại nhà tổ mà trở về căn nhà ở bên ngoài. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cũng không ở lại mà cả hai đều trở về cảnh hòa trang viên. Hạ Nhật Kỳ thì ở lại nhà tổ của nhà họ Hạ. Lão phu nhân gọi một mình Hạ Nhật Kỳ vào, hai người nói chuyện rất lâu, còn về phần nói gì thì cũng chỉ có hai bà cháu họ biết. Lúc Hạ Nhật Kỳ đi ra, vẻ mặt của hắn ta có chút chán nản, hiển nhiên là hắn đã biết gì đó rồi. Bước vào đầu tháng 12, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian 3 ngày cứ như thế, chỉ cần xé 3 tờ lịch, chớp mắt nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng ngày đại thọ của Hạ lão phu nhân cũng đã tới, khách khứa khắp nơi đều đến dự. Vu Tâm Nguyệt là phu nhân của nhà họ Hạ nên đương nhiên phải chiêu đãi khách cùng với Hạ Quốc Tường. Thấy Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh mặc lễ phục đứng ở cửa đón khách, Vu Tâm Nguyệt thấy Hạ Nhật Ninh thì nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Nhật Ninh, con có thấy Lam Lam đâu không? Hạ Nhật Ninh kinh ngạc hỏi lại. Không phải cô ấy ở chỗ mẹ sao? Vu Tâm Nguyệt thở dài một tiếng. Mấy ngày nay mẹ không nghe được tin tức gì của con bé. Mẹ cũng sai người đi tìm rồi nhưng chưa nhận được hồi âm. Nhật Ninh, dù gì Lam Lam cũng là em gái con mà. Con không thể mặc kệ sống chết của con bé như thế. Thuộc hạ của con nhiều, tai mắt khắp nơi. Con bảo họ đi tìm thử xem. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Vâng, mẹ đừng lo. Lam Lam cũng không còn nhỏ nữa, không đi lạc được đâu. Chỉ cần cô ấy còn ở thành phố Vinh, thuộc hạ của con sẽ nhanh chóng tìm được cô ấy. Vu Tâm Nguyệt tức giận liếc Hạ Nhật Ninh. Bây giờ con không thèm lo lắng cho em gái của mình nữa rồi, nên tất nhiên là có thể nói như vậy. Đúng là không có lương tâm. Có vợ là không thèm quan tâm đến sống chết của em gái nữa. Hạ Nhật Ninh cảm thấy xấu hổ. Thẩm Thất đứng kế bên, cô cảm thấy Vu Tâm Nguyệt giống như là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe hơn. Hạ Quốc Tường nhìn bọn họ lên tiếng. Được rồi, đợi chuyện hôm nay xong xuôi ổn thỏa, sẽ phái người đi khắp thành phố tìm thử xem. Làm ngàng bướng thì liên quan gì tới Nhật Ninh? Nhật Ninh không thể chăm sóc nó mãi được. Nghe thấy Hạ Quốc Tường đỡ lời thay mình, Hạ Nhật Ninh cười với vẻ mặt nịnh nọt. Vẫn là bà hiểu con nhất. Vu Tâm Nguyệt tức giận chừng Hạ Nhật Ninh không nói gì nữa. Khách khứa dần dần kéo tới. Bốn người đều là chủ nhân của bữa tiệc nên tất nhiên phải đứng nhiệt tình trò chuyện với khách. Rất nhanh mọi người đều phát hiện ra Thẩm Thất khéo léo đón tiếp khách khứa hơn Vu Tâm Nguyệt. Sát khí trên người Vu Tâm Nguyệt không có cách nào giấu hết được. Trong khi đó Thẩm Thất lại mang dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn. Cô luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, cả người hiền hòa ấm áp, cộng thêm cách trang điểm vô cùng phù hợp với trang phục ngày hôm nay, tất cả đều tạo nên cho người ta một cảm giác muốn thân thiết, gần gũi. Vì vậy, sau khi bắt chuyện ở cửa, nhiều người đã chủ động bước tới trò chuyện với Thẩm Thất vài câu. Khi nhìn thấy tình cảnh ấy, Vu Tâm Nguyệt càng không ưa Thẩm Thất. Bà mới chính là nữ chủ nhân của nhà họ Hạ, có biết không? Vậy mà cái loại giả mạo kia lại làm tốt hơn bà. Như thế thì làm sao trong lòng bà thoải mái được chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Tâm Nguyệt càng cảm thấy Thôi Nguyệt Lam làm tốt hơn. Thôi Nguyệt Lam đúng là đứa con gái rượu, là chi kỷ của bà. Phùng Mạn Luân dẫn Phùng Khả Hân đã lâu không xuất hiện tới bữa tiệc. Khi gặp được Phùng Khả Hân lần nữa, Thẩm Thất cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Phùng Khả Hân vẫn sống ở nước ngoài. Có lẽ bây giờ trở về là để đón lễ mừng năm mới. Chắc vì thế nên bây giờ cô nàng mới theo tới đây. Không biết có phải vì Phùng Mạn Luân đã cảnh cáo trước hay không, mà hôm nay Phùng Khả Hân cực kỳ hiền lành và lễ phép, chào hỏi mọi người, cũng không làm ra hành động gì quá đáng nào với Thẩm Thất. Thấy Phùng Khả Hân trở nên hiền lành như vậy, Thẩm Thất thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu hôm nay mà ầm ĩ náo loạn thì đúng là khó coi. Phùng Mạn Luân khẽ hỏi Hạ Nhật Ninh. Nghe nói hôm nay đối thủ lớn nhất của nhà họ Hạ cũng tới. Mắt của Hạ Nhật Ninh híp lại. Ừ, thì sao? Nếu họ thật sự tới đây chỉ để chúc mừng cho bà nội thì tôi sẽ trải thảm hoan nghênh họ. Phùng Mạn Luân nở một nụ cười đầy ý xấu. Nghe nói vị này có khẩu vị kỳ lạ lắm đó. Hạ Nhật Ninh nhướng mày, sát khí bắt đầu tỏa ra. Hắn ta cứ thử xem. Phùng Mạn Luân nâng tay vỗ vai nhà Hạ Nhật Ninh nói tiếp. Bảo vệ tiểu thất cho tốt đây. Tất nhiên không cần phiền anh nhắc nhở. Hạ Nhật Ninh trả lời không chút nể tình. Chỉ cần đối phương không phải là người thân thì Hạ Nhật Ninh việc gì phải sợ kẻ khác. Nhưng khi đối mặt với người thân, hắn lại có thể hiểu sâu sắc câu thành quan khó đoạn việc nhà. Tất cả đều là người hắn quan tâm nhất, sao hắn có thể chọn lựa được đây? Đang nói thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đều ngẩng đầu nhìn qua bên đó. Họ thấy một người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi đang dẫn theo một đám người từ từ bước đến. Người đàn ông kia có mái tóc ngắn đỏ rực như lửa, buộc gọn gàng sau gáy, trông vừa lão luyện vừa gian ngoan. Người đàn ông ấy rất anh tuấn, nhưng khí chất hoàn toàn đối lập với khí chất của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Lục. Hạ Nhật Ninh là mê hoặc, Thẩm Lục lại quyến rũ, còn người đàn ông này thì chính là yêu nghiệt. Thẩm Thất nhìn người đàn ông này, cảm thấy không thoải mái chút nào. Cảm giác âm u như vậy làm người ta sờn cả tóc gáy. Tổng giám đốc Hạ, Sùng Minh tôi không mời mà đến, anh không trách tôi chứ? Người đàn ông này rõ ràng là đang cười, thế nhưng Thẩm Thất lại cảm thấy ánh mắt của hắn ta lạnh băng, không mang chút hơi ấm nào. Một kẻ trông yêu ma thế này quả thật hiếm có trên đời. Hạ Nhật Ninh lạnh nhạt gật đầu đáp lại. Ngài Sùng Minh mang theo lễ vật lớn đến chúc mừng, đương nhiên là chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Sùng Minh cười ha hả một tiếng, bước lên trước, cất tiếng chào hỏi Thẩm Thất. Chào Hạ thiếu phu nhân. Thẩm Thất lập tức đáp lễ. Chào ngài, xin hoan nghênh. Sùng Minh quay đầu nhìn Phùng Mạn Luân và Phùng Khả Hân, cười híp mắt mà nói. Phùng thiếu gia cũng đến rồi. Phùng Mạn Luân lễ phép gật đầu. Nhà họ Hạ là danh môn vọng tộc của tỉnh Nghệ An. Huống chi họ Phùng và họ Hạ cũng có hợp tác khăng khít. Một ngày quan trọng như vậy tôi sao có thể vắng mặt được. Lúc nói chuyện, Phùng Mạn Luân hơi nghiêng người về trước, chẳng biết vô tình hay cố ý mà che chắn trước người Thẩm Thất. Nếu như là hồi trước Phùng Mạn Luân đến gần Thẩm Thất thì chắc chắn Hạ Nhật Ninh sẽ nổi khủng lên. Nhưng mà lần này Hạ Nhật Ninh lại ngầm đồng ý cho Phùng Mạn Luân làm như vậy. Phùng Khả Hân hơi biến sắc, nhìn thoáng qua Sùng Minh, sau đó lại hơi hả hê mà nhìn vào Thẩm Thất. Thẩm Thất cảm thấy chẳng hiểu nổi vì sao vẻ mặt của mọi người đều tế nhị như vậy chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Phải rồi, Sùng Minh khẽ vuốt cằm. Tôi không hạnh phúc được như Phùng thiếu gia. Tôi muốn tặng quà cũng phải cẩn thận đây này. Thẩm Thất lùi về phía sau nửa bước. Động tác này của cô nhanh chóng bị Sùng Minh phát hiện. Hắn ta nhìn Thẩm Thất với vẻ sâu xa rồi cười một tiếng. Hạ Nhật Ninh nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Ngài Sùng Minh từ xa đến là khách của chúng tôi. Chúng tôi là chủ nhà, tất nhiên phải giang hai tay hoan nghênh. Người đâu, đưa ngài Sùng Minh đến chỗ ngồi. Sùng Minh nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh với vẻ tràn đầy nuối tiếc, sau đó mới xoay người rời khỏi. Chờ sau khi Sùng Minh đi rồi, Thẩm Thất mới bật hỏi. Anh ta là ai thế? Ba người còn lại đều trầm mặc một hồi. Khí thế của Hạ Nhật Ninh có đủ mạnh mẽ không? Hắn là bạo quân trong nghiệp vụ, là trụ cột của đế quốc thương mại. Thế nhưng Hạ Nhật Ninh có là bạo quân đi chăng nữa thì vẫn là một người đàn ông có quan niệm cuộc sống bình thường. Hắn biết yêu thương, biết lo cho gia đình, có đại nghĩa dân tộc. Hắn biết bảo vệ người thân, biết bảo vệ người thân của mình, chỉ dùng những thủ đoạn đáng sợ đối với kẻ địch. Sùng Minh thì lại khác. Hắn ta trà đạp lên hài cốt chất như núi của tất cả thân thể để bước lên đỉnh cao. Khác với tập đoàn Hạ Thị, đế quốc bóng tối mà Sùng Minh ở lại là nơi không thể phơi bày ra ánh sáng, tựa như là âm hồn sống ở nơi không có ánh sáng vậy. Lại nói dễ hiểu một chút, nhà họ Hạ mà Hạ Nhật Ninh đại diện được quốc gia công nhận và bảo vệ, bọn họ hợp tác với bên trên là một sự tồn tại vô cùng chính đáng, vô cùng đàng hoàng. Có thể nói là gương mặt đại diện của một quốc gia. Vì vậy, bọn họ có hướng đi vô cùng tích cực. Trong nghiệp vụ, hắn ra tay thô bạo, mạnh mẽ. Nói trắng ra cũng chỉ là để cho đối thủ cạnh tranh phá sản mà thôi. Nhưng Sùng Minh thì khác. Hắn ta muốn chính là mạng của đối phương. Bất kể là ai, là kẻ địch của hắn ta, kết cục chỉ có một, chính là chết. Có thể nói, chỉ cần chỗ Sùng Minh xuất hiện thì đều có đặc công của các quốc gia tranh nhau truy sát. Năm ấy, lúc Sùng Minh tiếp quản vị trí, hắn đã tự tay đâm chết cha ruột, anh chị em, thậm chí là cả bên nhà họ ngoại. Chính máu tươi của những người nhà dính đầy trên tay hắn mới củng cố vững chắc địa vị của hắn ở đế quốc bóng tối. Các quốc gia trên thế giới lại phải bó tay trước một người đàn ông như vậy. Hắn ta xử lý cái đuôi theo mình vô cùng sạch sẽ. Dẫu cho bạn có biết rõ là do hắn làm đấy, nhưng lại không tìm ra bất cứ sơ hở nào để tố cáo cả. Người ta thường hay nói trái với ánh sáng chính là bóng tối. Nếu ví Hạ Nhật Ninh là đại diện cho ánh sáng, vậy thì Sùng Minh chính là đại diện cho bóng tối. Đây là hai sức mạnh vĩnh viễn không thể thỏa hiệp. Cho nên Phùng Mạn Luân mới nói là kẻ địch lớn nhất của nhà họ Hạ đến rồi. Nhưng mà Sùng Minh đáng sợ nhất cũng không chỉ trong cạnh tranh buôn bán, mà là vì hắn ta trả thù thân bằng quyến thuộc của kẻ cùng cạnh tranh vô cùng tàn nhẫn. Dựa vào chính thủ đoạn đê tiện như vậy, hắn ta bức ép từng đối thủ tan cửa nát nhà, mất cả mạng sống. Tranh đấu ngoài sáng, Hà Nhật Ninh không sợ bất cứ ai, nhưng hắn lại chẳng thể bảo đảm mấy cái trò mờ ám trong bóng tối của đối phương không ảnh hưởng đến Thẩm Thất. Đây là lý do vì sao khi Phùng Mạn Luân làm ra dáng vẻ bảo vệ Thẩm Thất, Hà Nhật Ninh lại ngầm đồng ý. Phùng Mạn Luân sẵn lòng tỏ thái độ trước mặt Sùng Minh, nhà họ Phùng sẵn lòng bảo vệ Thẩm Thất, đó coi như là lấy lòng nhà họ Hạ. Hà Nhật Ninh tiếp nhận sự lấy lòng này. Thêm một người bảo vệ Thẩm Thất cũng tốt. Hà Nhật Ninh đưa tay vuốt tóc Thẩm Thất. Hôm nay Thẩm Thất có tạo kiểu tóc, lo lắng rằng sẽ làm rối tóc nên Hà Nhật Ninh cũng không xoa đầu cô, chỉ vỗ nhẹ nhẹ mà nói: đừng hỏi nữa, nói chung bọn anh sẽ bảo vệ em. Phùng Mạn Luân cũng gật đầu đáp: anh ta chỉ tạm thời về đây thôi, sẽ không ở lâu đâu. Trong thời gian này em phải cẩn thận một chút. Thẩm Thất gật đầu, cái hiểu cái không, bọn họ không đáp hẳn là không thể nói. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh nhìn về phía Phùng Mạn Luân cũng bỗng chốc trở nên phức tạp. Hắn nói: Mạn Luân, chúng ta qua đây nói chuyện đi. Phùng Mạn Luân gật đầu đi theo sau Hạ Nhật Ninh. Hai người vốn đang tranh cao thấp, thế nhưng sự xuất hiện của Sùng Minh buộc hai người không thể không tạm thời buông xuống ân oán, đồng lòng ngăn kẻ địch bên ngoài. Người như Sùng Minh có liên quan đến đủ loại ngành nghề, cũng không phải là kẻ đàng hoàng. Trước đây hắn ta chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam, mà luôn hoạt động ở châu Mỹ. Lần này đột nhiên đến, chẳng lẽ hắn ta có mục đích gì khác? Hạ Nhật Ninh dẫn Phùng Mạn Luân đi sang một bên, mở miệng nói: có phải là anh có tin tức gì không? Phùng Mạn Luân thở dài một tiếng nói ra: đúng là có chút tin tức, nhưng mà cũng không xác định lắm. Hạ Nhật Ninh nhướng mày: ừ. Dạo trước có một tổ chức hacker, hai bên đang so kè nhau, bên thì tấn công, bên thì phòng thủ. Trong đó có một hacker cao cấp đến từ Việt Nam, mà hacker này đã tiêu diệt phòng ngự mà đối phương lấy làm kiêu ngạo nhất. Thế nhưng đến nửa năm trước, hacker này đột nhiên biến mất. Mặc cho đối phương khiêu khích thế nào, hacker này cũng không xuất hiện nữa. Tổng giám đốc Hạ hẳn là biết hacker này là ai rồi chứ? Phùng Mạn Luân nhẹ nhàng đáp. Hà Nhật Ninh hơi biến sắc: ý anh là Sùng Minh đến vì hacker này sao? Phùng Mạn Luân thở dài một tiếng rồi nói: anh ta không phải đến vì hacker này đâu, tôi không rõ lắm, chỉ biết một chút ít. Năm ngoái, Sùng Minh dựa vào đội hacker của mình mà hack được vào kho dữ liệu một quốc gia. Quan trọng là không để lại một chút dấu vết nào. Nghĩ thử xem, đáng sợ cỡ nào. Số phận của những người bị Sùng Minh nắm vào đều không tốt đẹp gì. Đúng rồi, kỹ thuật hack của anh dường như còn chưa điêu luyện lắm đâu nhỉ. Anh ta để mắt đến anh là vì cái khác sao? Hà Nhật Ninh tức giận liếc anh ta. Không thể nào. Phùng Mạn Luân bật cười nói: Sùng Minh vốn yêu thương tha thiết với các mỹ nam trên đời, vẻ ngoài của anh đỉnh như vậy, anh phải cẩn thận đấy. Hà Nhật Ninh không phủ nhận lời của Phùng Mạn Luân. Đây cũng là một trong những lý do để hắn không thích Sùng Minh. Sùng Minh rất thiếu đứng đắn, chuyên thích những người có vẻ ngoài thuộc hàng đầu. Hà Nhật Ninh có địa vị cao nên hắn không dám, bằng không thì đã sớm ra tay rồi. Kỳ thực Hà Nhật Ninh không sợ Sùng Minh có tâm tư với mình. Hắn lo là Sùng Minh không có cách nào ra tay với hắn, sẽ quay sang đi gieo họa cho Thẩm Thất. Suy cho cùng, mấy chuyện hãm hại người vô tội không có điểm dừng này, Sùng Minh đã làm nhiều lắm rồi. Mặt khác, Hà Nhật Ninh lại nghĩ, hacker biến mất trong nước suốt nửa năm nay, chắc hẳn là Thẩm Lục. Nửa năm trước, Thẩm Lục biểu hiện ra năng khiếu hách của mình đáng kinh ngạc. Thế nhưng, ngay sau đó, anh ta phải đến Đức để chữa bệnh. Trong khoảng thời gian ấy, trừ một lần phối hợp với hắn làm việc ra, thì anh ta cũng không ra tay nữa. Không ngờ Sùng Minh dựa vào một chút dấu vết kia mà đã phân tích ra hacker cao cấp đó có liên quan đến nhà họ Hạ. Chỉ nói riêng về điểm này, Sùng Minh quả thực khá đáng sợ. Thế nhưng nói đi nói lại, mặc dù Sùng Minh là chúa tể của vương quốc bóng tối, nhưng hắn ta cũng không dám trực tiếp khiêu khích đế vương của đế quốc ánh sáng được. Chỗ dựa của đế quốc ánh sáng thực sự chính là cả nước Việt Nam. Nếu như Sùng Minh thật sự dám ngáng chân tập đoàn Hạ Thị, thì hắn ta cũng sẽ phải đón nhận một đòn chí mạng. Sùng Minh không phải là kẻ ngu, hắn ta tuyệt đối không làm cái chuyện tổn địch 1.000 mà tự hại 800 này. Cho nên từng ấy năm rồi, đế quốc ánh sáng và đế quốc bóng tối vẫn luôn bình yên vô sự, nước sông không phạm nước giếng. Hà Nhật Ninh cũng được, Hạ Quốc Tường cũng chẳng sao. Kể cả khi hai cha con họ phát triển sự nghiệp của mình ở châu Phi, ở châu Âu thế nào, Sùng Minh chưa từng can thiệp. Cũng giống thế, lãnh địa của Sùng Minh, nhà họ Hạ tuyệt đối không xen vào. Mọi người đều duy trì thỏa thuận ngầm này, hiểu trong lòng nhưng không nói ra. Nhưng ngày hôm nay dường như thỏa thuận đó đã bị phá vỡ, mà bước ngoặt để phá vỡ thỏa thuận này chính là hacker bí ẩn kia. Nếu như người Sùng Minh muốn tìm thật sự là Thẩm Lục, Hà Nhật Ninh tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Hắn biết rất rõ tình cảm của Thẩm Thất và Thẩm Lục. Anh em họ từ nhỏ đến lớn đều đùm bọc lẫn nhau. Thẩm Thất rất che chở và dốc nhiều tâm sức vì Thẩm Lục. Thẩm Lục cũng dành toàn bộ sự quan tâm cho Thẩm Thất. Nếu như Thẩm Lục có chuyện, Thẩm Thất chắc chắn sẽ suy sụp, cả nhà họ Thẩm cũng sẽ vì vậy mà rối loạn không yên. Có thể nói hậu quả rất đáng sợ, đây là điều mà Nhật Ninh không mong muốn xảy ra. Hà Nhật Ninh cân nhắc một chút, sau đó nhanh chóng làm ra quyết định. Anh Mạn Luân, chúng ta bây giờ coi như là môi hở răng lạnh rồi đúng không? Trước kia hợp tác vui vẻ như vậy, lần này anh có muốn hợp tác nữa không? Hacker cao cấp đó là ai? Phùng Mạn Luân hỏi thẳng. Là anh trai của Tiểu Thất, Thẩm Lục. Hà Nhật Ninh quyết định thẳng thắn nói ra. Bây giờ anh ấy còn đang ở Anh, chừng mấy ngày nữa sẽ về nước. Anh ấy đã bình phục lại rồi. Ánh mắt của Phùng Mạn Luân sáng ngời. Quả nhiên là như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn một buổi tối nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.